Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2088, chương 2091, tối sợ hết hồn hết vía tỷ thí. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng lại tổn thương thiên đế. Thường Nga biết Ô Lam Thiên Thần rất mạnh, nhưng vẫn là kiên định đứng ở thiên đế phía trước. Giọng lạnh lùng nói, thiên đế nghe những lời này, nhìn che ở trước người hắn một màn kia dịu dàng vô song thiến ảnh. Trong lòng một lai do địa thêm mấy phần cảm khái, không nghĩ tới hắn đường đường thiên đế, lại cũng có được bảo hộ thời điểm, hơn nữa còn là bị một nữ nhân bảo vệ. Nghĩ tới đây, thiên đế có chút khó chịu, vì điều chỉnh thân thể mình, không thể làm gì khác hơn là từ trong nạp giới lại lấy ra một quả thần đan nhét vào trong miệng. Dược lực bàng bạc ở trong cơ thể hắn nổ tung, khôi phục nhanh chóng đến thương thế trên người cùng với thể nội lực lượng. Cái này thần đan mùi vị không tệ. Thiên đế hài lòng khẽ gật đầu. Tầm thường hợp đạo siêu cấp đại năng, sợ rằng lật bên nạp giới cũng không tìm tới một quả thần đan. Nhưng ở nơi này thiên đế cũng chỉ là một món cao cấp điểm vật tiêu hao mà thôi. Thiên đế giàu gì là sáng lập thiên đình đỉnh cấp đại lão, lại thống ngự rồi cửu châu giới thời gian dài như vậy. Cảnh giới là không lên nổi rồi, nhưng tài lực có thể đuổi theo a. Thiên đế cảm thấy từ tài lực đi lên nói, hắn là có thể sánh bằng một ít sáng thế thần linh. Toàn bộ cửu châu giới ngoại trừ cái kia nhà giàu mới nổi An Lâm, tuyệt đối không có người thứ hai so với hắn có tiền. Thần đan sức thuốc thập phần mãnh liệt, thiên đế kia khô khốc lực lượng bắt đầu lấy được nhanh chóng bổ sung. Ô Lam Thiên Thần thấy một màn như vậy, thần sắc càng ngưng trọng, một cái Thường Nga liền thập phần khó dây dưa rồi. Nếu là nhiều hơn nữa một cái thiên đế, như vậy nàng cũng sẽ đối mặt cực lớn nguy hiểm. Bây giờ hoặc là liền rút lui, hoặc là chỉ có thể từ đồng đội chiến cuộc tìm đột phá khẩu. Nhìn một chút có vị nào thiên thần có thể thừa dịp còn sớm tướng địch nhân giải quyết hết, sau đó gia nhập nàng chiến cuộc, như vậy mới có thể ở thiên đế hạp dược khôi phục trước, nhất cử đem thiên đế đánh chết. Ai, lúc tới hăm hở, cho là địch nhân là thổ kê ngóa cầu, tiện tay có thể diệt. Thật sau khi giao thủ, mới phát hiện địch nhân căn bản không phải chúng ta muốn như vậy. Chiến đến bây giờ, tử tất cả đều là người chúng ta, phản mà là chúng ta gặp khốn cảnh. Ô Lam Thiên Thần lắc đầu thở dài, ánh mắt ở còn thừa lại hai vị trên người thiên thần dao động. Nhân quả thiên thần như cũ bị hắc bạch linh xà đánh đôi hỗn hợp đến, cũng không biết phải bị đánh tới khi nào. Ngược lại là nơi này vĩnh hằng thiên thần, thật giống như đã đến quyết định thắng bại thời khắc. Vĩnh hằng sát mâu đã chậm rãi đâm vào vĩnh hằng thiên thần ngực. Vĩnh hằng thiên thần vốn là liều chết vận chuyển lực lượng muốn khống chế vĩnh hằng sát mâu tránh thoát ngao tiểu vũ khống chế, nhưng sau đó nhưng là phân một phần lực lượng ở 18 trên cánh tay, ngưng tụ 18 loại thuộc tính khác nhau vĩnh hằng kiếm, đồng thời đâm về phía ngao tiểu vũ thân thể bất đồng vị trí. Nó biết cùng với ngao tiểu vũ ở chỗ này liều chết tranh đoạt vĩnh hằng sát mâu, chẳng dùng chí mạng công kích, bước lui ngao tiểu vũ. Khoảng cách gần như vậy, ngao tiểu vũ căn bản là không có cách một bên nắm trong tay nó sát mâu, một bên né tránh nó công kích, bởi vì phân ra lực lượng đối ngao tiểu vũ tiến hành công kích. Ngao tiểu vũ nắm lấy cơ hội, đem vĩnh hằng sát mâu lại đâm vào mấy phần, để cho vĩnh hằng thiên thần thống khổ run rẩy. Nhưng vĩnh hằng thiên thần không hoảng hốt, bởi vì hết thảy đều là đáng giá. Chỉ cần ngao tiểu vũ lùi bước, như vậy nó cũng sẽ không. Xích xích xích, lưỡi dao sắc bén đâm vào máu thịt, tung tóe lên đỏ thẫm máu tươi. Vô số hấu bắn tung ở vĩnh hằng thiên thần trong tầm mắt xuất hiện. Vĩnh hằng thiên thần trợn tròn mắt, đối mặt 18 chuôi kinh khủng vĩnh hằng kiếm, Ngao Tiểu Vũ lại không có lựa chọn lùi bước. Nàng chỉ là nghiêng đầu tránh né đâm về phía đầu nàng đầu lâu chí mạng một kiếm. Còn lại cánh tay, cổ, ngực, bụng, hai chân cũng cắm đầy rậm rạp chằng chịt lưỡi kiếm. Máu tươi khoảnh khắc liền nhuộm một thân quần áo đỏ càng đỏ thầm. Phảng phất một gốc điệp huyết nở rộ hoa hồng. Nữ nhân này, không muốn sống nữa sao? Ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, chân vịt sát mâu lần nữa đi sâu vào vĩnh hằng thiên thần ngực. Thân thể băng liệt thanh âm kèm theo khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức. Để cho một mực giữ không nhúc nhích vĩnh hằng thiên thần. Giờ phút này lại không nhịn được nghĩ muốn kêu đau đớn lên tiếng. Ngao Tiểu Vũ bắt được vĩnh hằng thiên thần lực lượng phân tán thời cơ. Lần nữa tiến hành điên cuồng tấn công. Vĩnh hằng thiên thần biết. Ngao Tiểu Vũ không phải là không muốn chết. Nàng là muốn nó mệnh. Chỉ có không muốn sống điên cuồng như vậy. Mới có thể bắt ở cơ hội cuối cùng đánh bại vĩnh hằng thiên thần. Trong lòng Ngao Tiểu Vũ vẫn luôn rõ ràng biết một điểm này. Nàng biết, lần này nếu như bị bức phải buông tay, như vậy sau đó chiến đấu, vĩnh hằng thiên thần nhất định sẽ không cho thêm nàng cơ hội như vậy. Đây là nàng cơ hội cuối cùng, cho nên bất kể như thế nào, nàng đều phải bắt được vĩnh hằng sát mâu. Vô luận bị thương nặng hơn cũng không buông ra. Vĩnh hằng thiên thần rất hoảng. Nó đánh giá thấp Ngao Tiểu Vũ quyết tâm. Sát mâu từng điểm đâm vào tượng đá ngực. Ngao Tiểu Vũ toàn bộ thân thể đều run rẩy đến. Vĩnh hằng kiếm vẫn dừng lại ở thân thể nàng. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không tiêu tan thần binh. Điên cuồng thả ra uy năng phá hủy thân thể nàng. Để cho nàng thực lực bắt đầu hạ xuống. Nàng tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một đoàn. Rõ ràng vẫn còn ngủ say. Lại hết sức thống khổ. Phảng phất làm ác mộng. Tùy thời có thể tỉnh lại. Vĩnh hằng thiên thần thấy một màn như vậy. Trong lòng nhiều hơn không ít hy vọng. Chịu đựng. Cái này long tộc nữ nhân cũng mau sắp không kiên trì được nữa rồi. Chỉ cần nàng tỉnh lại. Hoặc là máu tươi chảy tẫn. Như vậy thì là nó thắng lợi. Vĩnh hằng thiên thần thực ra còn muốn lại thọt Ngao Tiểu Vũ mấy kiếm. Nhưng nó thật không dám phân tán lực lượng. Nó sợ chính mình kia mấy kiếm còn không có chọc ra. Ngao Tiểu Vũ trước hết cầm vĩnh hằng sát mâu đâm chết chính mình. Đây là một trận âm thầm đọ sức. Với còn lại thiên thần môn chiến đấu kinh thiên động địa không giống nhau. Cuộc chiến đấu này đến lúc này. Động tĩnh lại phá lệ tiểu, phảng phất hai người đang đối đầu một dạng duy nhất có biến hóa chính là cắm vào vĩnh hằng thiên. Thần trong cơ thể sát mâu, chính chậm rãi di động, chiến đấu mặc dù không tiếng động, nhưng là đem nguy hiểm và kích thích trình độ, lại quang tầm thường chiến đấu mấy con phố. Vĩnh hằng thiên thần không biết đang ngủ treo máy Ngao Tiểu Vũ có sốt sáng không. Nhưng nó mình là thập phần khẩn trương. Ngao Tiểu Vũ cả người máu me đầm đìa. Vô luận là sinh cơ hay lại là lực lượng đều tại không ngừng trôi qua. Nàng tấn công cũng đã trở nên chậm chạp. Tin tưởng rất nhanh nàng ngay cả tiếp tục tay cầm sát mâu đi sâu vào lực lượng cũng không có. Vĩnh hằng thiên thần cảm giác mình có thể thắng. Nhưng còn cần thêm chút mánh đoán. Điện định thắng lợi cơ sở. Ngủ nhân thế nào mới có thể tỉnh lại? Một là đau đớn, hai là tiếng ồn. Nếu đau đớn không cách nào kích thích nàng tỉnh lại, dứt khoát như vậy tới điểm tiếng ồn. Mới vừa đờ voi Trung Quốc không cần phí vĩnh hằng thiên thần bao nhiêu lực lượng. Có thể dùng nhỏ nhất lực lượng, tạo thành lớn nhất tổn thương. Đây tuyệt đối là một lần hoàn mỹ thử. Cứ như vậy, vĩnh hằng thiên thần mở miệng nói rồi. Xì xì xì, a dầm dầm dầm, đâm, rung trời tiếng ầm ầm, khó nghe chán ghét âm thanh, vô cùng chói tai tựa như móng tay quát tấm bảng đen tiếng the thế. Trên thế giới đáng sợ nhất thanh âm bắt đầu bộc phát ra. Ngao Tiểu Vũ quả nhiên xuất hiện triệu chứng, chặt nhắm mắt, lông mày nhíu chặt, mặt lộ thống khổ, cả người run rẩy, tựa như lâm vào trong cơn ác mộng. Có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả lạ thường được. Vĩnh Hằng Thiên Thần sắc mặt mừng rỡ. A, ê a, Ngao Tiểu Vũ hét thảm lên, hai con ngươi chợt mở ra, đồng trung phảng phất hàm chứa vô hạn lửa giận, hàm chứa vô hạn ủy khuất, vô hạn phiền não, trong cơ thể mãnh liệt ra vô cùng lực lượng, trong tay nắm Vĩnh Hằng sát mâu liều lĩnh địa hướng phía trước đâm tới. Màu đỏ thắm trường mâu xuyên qua Vĩnh Hằng Thiên Thần thân thể, ở hư không kéo ra khỏi một cái chạy dài gần nghìn dặm, dương nanh múa vuốt tử vong quỹ tích. Chít chít chi, Vĩnh Hằng Thiên Thần trong miệng còn thổi tiếng ồn, kéo kẹt kéo kẹt. Nó lần đầu tiên động, dưới đầu thùy, nhìn bị triệt để xuyên qua thân thể, vẻ mặt đờ đẫn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.